Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4840, lại tới 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không rõ rành rành sự thật sao? Lòng Tư Mã Chiêu Nha. Đối Lan trưởng lão biết rõ cố hỏi. Tần Lĩnh đám người âm thầm bĩu môi. Khinh thường, Mặc Liên Thành đạm nhiên cười. Thải Linh Lâu tự nhiên sẽ không khi dễ nội tử. Bằng Khúc Đàn Nhi thực lực, kẻ đầu đường xó chợ, ai khi dễ được? Hơn nữa, liền sợ bọn họ tưởng khi dễ, cũng khi dễ không tới, ngược lại bị khi dễ trở về. Mặc Liên Thành trong lòng than thở, lộ ra một tia vì chính mình thê tử cường đại mà kiêu ngạo cảm xúc. Mặt ngoài, lại gợn sóng bất kinh mà tỏ vẻ. Chẳng qua, nội tử là cái nữ nhân, ta không yên tâm nàng một nữ nhân tiến nam nhân đôi. Lời này tuyệt, một bên, có người phun cười. Phốc, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà liếc qua đi. Tần Lĩnh che miệng lại, nửa người xúc tiến Mộc Lưu Tô phía sau. Vẻ mặt của hắn thập phần buồn cười, như là thực nỗ lực mà nghẹn cười. Đến nỗi Mộc Lưu Tô còn lại mấy người, tuy không có Tần Lĩnh khoa trương, nhưng là, rõ ràng mỗi người đều mặt mang nồng đậm ý cười. Mà Lan trưởng lão ngậm miệng, nếu là, Mặc Liên Thành dùng khác lấy cớ, còn hào thuyết, cố tình, hắn lấy trượng phu thân phận, nói ra một phen giống thật mà là giả đạo lý. Thê tử muốn đi một người nam nhân nhiều địa phương, trượng phu ghen, cũng không phải không thể nào nói nổi. Này đoàn người, trong lâu đều có điều tra quá, nhưng mỗi ngày tin tức truyền quay lại tới, nhiều nhất chính là về Khúc Đàn Nhi, họ Tần, còn có còn lại vài người sự tình. Mà về cái này nam tử tin tức, ít nhất, chẳng qua, hắn lại chỉ độn cũng biết, cái này nam tử không bình thường. Tại đây đoàn người chung địa vị, không bình thường, huống chi, này nam nhân đứng ở Khúc Đàn Nhi bên người, không hiện sơn không hiện thủy, giữa mày tôn uy lại duệ không thể đương. Có được bực này không tiếng động tư thế nam nhân, tuyệt phi hời hợt hạng người. Lan trưởng lão tự nhiên không muốn làm như vậy một cái cao thâm khó đoán nam nhân theo vào trong lâu. Thải Linh trong lâu cũng có nữ linh thạch sư. Mặc Liên Thành nghi hoặc, này cùng ta nói, có gì quan hệ? Lan trưởng lão cứng họng. Đúng vậy, muốn dùng cái này thuyết phục nhân gia, quá miễn cưỡng, trừ phi ngươi nói thẳng, Thải Linh lâu không có nam nhân. Mà vấn đề này, Lan trưởng lão dám nói như vậy sao? Ít nhất chính hắn liền sẽ không thừa nhận, chính mình không phải nam nhân. Này một chuyến, Lan trưởng lão chủ yếu nhiệm vụ là muốn đem Khúc Đàn Nhi mang về lâu. Hiện giờ, nhiều ra Mặc Liên Thành, nếu hắn cự tuyệt nói, liền rất đáng giá lệnh người hoài nghi. Lan trưởng lão giờ phút này cũng không nghĩ xé rách mặt. Có lẽ nói, Thải Linh lâu còn không nghĩ giờ phút này theo chân bọn họ xé rách mặt. Ít nhất bên ngoài thượng, muốn trước không có trở ngại. Lan trưởng lão hạ quyết tâm, cuối cùng gật đầu một cái. Vậy ngươi cùng nhau đi thôi. Mới vừa đáp ứng, Lan trưởng lão liền hối hận, bởi vì Tần Lĩnh mấy người cũng sôi nổi mở miệng, yêu cầu đi theo phu thê hai người cùng nhau tiến lâu tới kiến thức một phen. Đặc biệt, Tần Lĩnh, gần cổ lên, hưng phấn mà kêu to. Chấm, chủ tử, chủ mẫu, ta cũng đi. Ta đem cơ thành đều đi dạo một cái biến. Chính là không có dạo quá Thải Linh lâu. Còn không biết Thải Linh trong lâu đầu cái dạng gì đâu. Lời này, nghe được Lan trưởng lão mày run rẩy. Cái gì kêu đem cơ thành đi dạo một cái biến? Chính là không có dạo quá Thải Linh lâu. Thải Linh lâu là bọn họ nói dạo liền có thể tùy ý dạo sao? Đã sớm nghe nói, này đoàn người bên trong, họ Tần tiểu tử nhất kiêu ngạo nhất cuồng vọng, lại không nghĩ, còn như vậy vô lễ. Lan trưởng lão giận sôi máu. Cố tình, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nghe Tần Lĩnh bọn họ phát biểu cảm tưởng. Không có ngăn lại ý tứ. Cuối cùng, Lan trưởng lão chết sống không đáp ứng. Cự tuyệt Tần Lĩnh đám người. Sau đó, thúc giục hai vợ chồng cùng hắn đi. 4843, cách chương.